Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 A Kiều hôm nay mời khách sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn A Kiều vừa thấy Hạng Vân Độc nghiêm túc bộ dáng liền biết. Hắn muốn nói gì, sấn hắn không mở miệng, nàng vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta tìm Hàn Cương đi. Kia ba con quỷ nhất định còn muốn ra tới, này theo chân bọn họ có phải hay không muốn hại người đã? Không quan hệ, lệ quỷ đổ máu, liền thu không được bản tính, nhất định còn sẽ tiếp tục ra tới hại người. Hiện tại thiên còn sớm, chờ đến trời tối, đã có thể nguy hiểm mà đi. Cũng may này ba con lệ quỷ là ở số 8 trong lâu cuồng hóa. Không có đặc thù phương pháp, không rời đi số 8 lâu, tìm. Hàn Cương, Hạng Vân Độc nhìn nàng, A Kiều hậu chi hậu giác nhớ tới, nàng giống như đã quên đem Hàn Cương lên làm quỷ sai sự nói cho Hạng Vân Độc. Nàng chớp chớp mắt nhìn Hạng Vân Độc, thanh âm nho nhỏ, Hàn Cương bởi vì sinh thời có thiện hạnh, cho nên bị địa phủ phá cách đề bạt, lên làm giang thành quỷ sai. Hạng Vân Độc tiếp nhận rồi cái này thế giới mới xem. Nhưng cái này thế giới mới như cũ đang không ngừng đổi mới hắn thế giới quan. Hắn đôi mắt một rũ, nguyên lai cho rằng A Kiều chỉ là mắt thông dương âm. Nhưng hiện tại cảm thấy nàng không như vậy đơn giản. Chúng ta đây như thế nào tìm lão Hàn? Hạng Vân Độc không rõ ràng lắm. Lão Hàn có phải hay không sẽ giống điện ảnh cái loại này siêu cấp anh hùng? Kêu một tiếng liền xuất hiện. Cái này A Kiều thật đúng là không biết. Nàng không cùng dương gian quỷ sai đánh quá giao tế, nghĩ nghĩ nói, đi nhà hắn. Lão Hàn phòng ở đều thuê, chính là cái kia tiểu nhà ngang. Quan Tú Mai làm chủ, đem phòng ở thuê đi ra ngoài, tiền thuê toàn tồn xuống dưới, về sau để lại cho quan Hiểu. Quan Tú Mai còn nói, này tiền cấp Hiểu Hiểu vào đại học dùng, coi như là lão Hàn ra sinh hoạt phí, phòng ở đều ở người. Lão Hàn tổng không có khả năng còn ở đàng kia đi. A Kiều thở dài một hơi, nhìn Hạng Vân Độc, đương nhiên là đi mộ phần tìm hắn nha, người ra là Dương Trạch. Quỷ ra chính là Âm Trạch, đương nhiên muốn đi hắn mộ thượng tìm, điểm dâng hương, thiêu điểm tiền giấy, nếu là chú ý chút lại mang lên chút rượu thịt, rốt cuộc cũng là tới cửa làm khách sao. Lão Hàn táng ở ngoại ô thành phố mộ viên. Hiện tại qua đi thời gian có điểm khẩn, nhưng chuyện này không thể kéo. Hạng Vân Độc lập tức đứng dậy, đến đầu ngõ mua nhị cân đầu heo thịt, một lọ rượu sái, lại mang lên điểm hương nến nguyên bảo. Cũng may từ trong nhà tới A Kiều, mấy thứ này liền không đoạn quá. A Kiều lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật đúng là chưa nghĩ ra muốn như thế nào giải thích đâu. Nắm trước ngực huyết ngọc không ngừng kêu Sở Phục tên. Nhưng Sở Phục ở huyết ngọc trung vẫn không nhúc nhích, thiên đã hoàng hôn, xa như vậy lộ, tài xế không quá nguyện ý chạy, kia địa phương nhưng thiên đâu, nếu không ta từ từ các ngươi cũng không hảo kêu xe quá khứ là hành. Trở về nếu là xe trống chạy xa như vậy, chậm trễ làm buôn bán, hành, Hạng Vân Độc một ngụm đáp ứng rồi, vốn dĩ cũng không hảo kêu xe, này lại không phải năm lại không phải tiết. Chạy mộ viên nhất định là có người tân tang, tài xế dọc theo đường đi đều thực an tĩnh, đem bọn họ đưa đến địa phương, liền xuống xe hút thuốc chờ. Lão Hàn mộ viên là Quan Tú Mai cấp an bài, xa tuy rằng là xa một ít, nhưng hoàn cảnh thanh u, mộ cùng mộ chi gian khoảng cách cũng đại, loại thượng cây xanh, còn có con sông, đơn giá nhưng không tiện nghi, xem như chỗ không tồi Âm Trạch. Sắc trời đã có điểm phát tối sầm, tài xế chờ ở mộ viên cửa, bên trong một chút thanh âm đều không có. Hạng Vân Độc đối A Kiều nói, đừng sợ, chúng ta hai người đâu, A Kiều liếc hắn liếc mắt một cái. Cái gì hai người, toàn bộ mộ viên cũng chỉ có ngươi một cái là người. Hạng Vân Độc trong mắt, này một mảnh mộ viên thập phần yên tĩnh, nhưng ở A Kiều trong mắt toàn bộ mộ viên rộn ràng nhốn nháo. Có lão nhân có tiểu hài tử, còn có tiểu miêu tiểu cầu, cùng bình thường xã khu không có phân biệt, bọn họ bình yên sinh hoạt tại đây phiến mộ viên chung. A Kiều vốn là cảm thấy không có gì, nhưng thấy từng tòa mộ bia, nghĩ đến không biết chính mình táng ở nơi nào. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ thẫn thờ. Mỗi người đều có về chỗ, chỉ có nàng không có về chỗ. Mộ trước cũng căn bản là không có người hiến tế quá. Lưu Triệt đem nàng táng ở đàng kia, chính là vì xa xa rời đi nàng. Đương nhiên cũng không có cung phụng, bằng không, nàng cũng tìm xem chính mình mồ, cho nàng chính mình thiêu điểm giấy. Hàn Cương mộ bia ở trống trải chỗ, Quan Tú Mai thật đúng là cho hắn tìm cái hảo địa phương. Hắn mộ trước có hai cái thạch điêu bình hoa, một tả một hữu, bình hoa cắm hoa tươi. A Kiều dùng cái mũi một người, hoa tươi thượng có quan hệ hiểu hương vị, đây là hắn nữ nhi đưa tới. Trách không được tiêu tốn ngưng lộ mang châu, nhất định là Hàn Cương cố ý tẩm bổ. Hạng Vân độc lấy ra dùng một lần chén đũa tới, mang lên đầu heo thịt, đổ hai ly rượu sái, lại điểm một chi yên, kia điếu thuốc còn giống lần trước như vậy, hút đến một phần ba, liền dập tắt. Hạng Vân độc biết lão Hàn ở, nhưng không biết muốn như thế nào nói với hắn lời nói. Nghĩ nghĩ ngồi xuống nền thượng. Linh Đốn lộ 45 hào, số 8 lâu 1804 thất ba gã người bị hại. Bị hại lúc sau thành lệ quỷ, Hạng Vân độc còn trước nay không cùng lão Hàn nói qua loại này vụ án. Cũng không biết lão Hàn hắn đến tột cùng có nghe hay không nhìn thấy. Thuốc lá một chút thượng, lão Hàn liền tới rồi. Hắn từ mộ trung dâng lên, thấy đầu heo thịt cùng rượu sái, thon gầy trên mặt lộ ra tươi cười. Nghe Hạng Vân độc nói như vậy, nhíu mày, A Kiều thập phần có khí thế, nàng hướng về phía lão Hàn nói, ngươi là giang thành quỷ sai, trong thành có lệ quỷ hại người, ngươi còn quản mặc kệ sự, hôm nay buổi tối, khẳng định không yên ổn. Hạng Vân độc chỉ có thể thấy A Kiều đối với một đoàn không khí nói chuyện. Hắn trước mắt đầu tiên là tối sầm lại, đi theo sáng ngời. Liền thấy lão Hàn ngồi ở chính mình trước mặt, đối hắn gật gật đầu, cẩn thận nói, câu này cẩn thận nói, cùng nguyên lai hai người bọn họ thảo luận vụ án khi nói giống nhau như đúc. Hạng Vân độc đem chỉnh sự kiện thuyết minh một chút, lão Hàn chau mày, này ba con quỷ bị Phật tượng trấn áp, thế nhưng có thể phá tan áp chế, còn có thể tại người trước hóa hình, là phi thường lợi hại mãnh quỷ, hiện tại liền đi. Việc này không nên chậm trễ, Hàn Cương nói. Nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Hắn đến bây giờ cũng nhìn không ra A Kiều rốt cuộc là người nào. Nhưng hắn biết nàng ngực huyết ngọc trung, phong một con rất lợi hại quỷ. Ngươi có được hay không a? A Kiều mếu máo, nàng có điểm lo lắng. Hàn Cương lên làm quỷ sai không mấy ngày. Nhưng kia mấy cái gia hỏa thành lệ quỷ nhưng đều đã nhiều năm. Sợ Hàn Cương đánh không lại, Hàn Cương vẫn là kia phó hảo tính tình bộ dáng, nhưng hắn từ phía sau xách ra một bộ xích sắt điều. A Kiều vừa thấy liền lui ra phía sau một bước, chỉ cần là quỷ, đối này phó xích sắt liền không xa lạ, này xích sắt không biết câu nhiều ít vong hồn nhập u minh. Mặt trên dính ngàn vạn vong hồn không cam lòng, hối hận cùng đau đớn, tầm thường lệ quỷ chạy không thoát nó. A Kiều coi trọng liếc mắt một cái liền quỷ tâm phát run. Một chút xúc đến Hạng Vân độc phía sau đi. Hạng Vân độc hỏi Hàn Cương, ngươi có hay không giúp đỡ? Một đôi tam, Hạng Vân độc đều có chút không chắc hắn được chưa? Lão Hàn đều đã muốn lui. Đương quỷ sai cũng không biết đến tột cùng đánh không đánh thắng được kia một nhà ba người. Hàn Cương cũng thực bất đắc dĩ. Hắn nói, vừa mới khai quá sẽ. Muốn cắt giảm cơ sở nhân số, tất cả mọi người đều vội đến quá sức, phía trên ở mở họp nghiên cứu có phải hay không đặc biệt. Mướn một ít nhân viên ngoài biên chế, hảo trước giải quyết lửa xém lông mày, đã chết cũng vẫn là kê bộ hệ thống. Tựa như Hàn Cương, hắn đây là ở thế đời trước quỷ sai thu thập cục diện rối rắm ni thiên liền mau đen. Một người nhị quỷ ra mộ viên. Hàn Cương thi ở Hạng Vân độc trên người pháp thuật còn không có tiêu tán. Hắn thấy vừa mới trả hết lãnh mộ viên náo nhiệt đến giống như cái công viên giải trí. Nhìn A Kiều liếc mắt một cái, nguyên lai nàng trong mắt thế giới là cái dạng này. Trong lòng vừa có một chút cảm khái, A Kiều liền điểm chân tiến đến hắn bên tai, nhẹ nhàng bật hơi, đừng tùy tiện đáp lời, để ý bọn họ cùng ngươi về nhà, cùng hắn đáp lời nói. Chính là được đến hắn đồng ý, liền không cần sợ hãi trên người kim quang. Hạng Vân Độc xem nàng nghiêm túc bộ dáng, đem ý cười nhẫn ở trong cổ họng. Hảo, tài xế trực tiếp đem xe chạy đến Linh Đốn lộ 45 hào. Số 8 lâu toàn bộ 18 tầng đều phong đi lên. Cư dân nghe nói truy nã phạm thế nhưng liền giấu ở trong tiểu khu. Một tàng còn ẩn giấu hơn 10 ngày, đem bất động sản bao quanh vây quanh, nhất định phải xảo ra cái cách nói tới. Đã cho Hạng Vân Độc tình báo cái kia người môi giới tiểu ca. Đang ở trong đám người phát danh thiếp, cổ vũ đại gia đổi một bộ phòng, đổi đến an bảo càng tốt trong tiểu khu đi. Thiên đã toàn đen, số 8 lâu lại không có mấy hộ đèn sáng. Hộ gia đình nhóm sôi nổi sấn trốn rồi đi ra ngoài. Diệt môn án đã là mấy năm trước sự, truy nã phạm mới thật sự làm người sợ hãi. Có đến thân thích gia trụ, có dứt khoát đi khách sạn. Ba người tới rồi 18 lâu cửa thang lầu. Hàn Cương nhìn kỹ trên cửa dán môn thần, tuy rằng bên cạnh cuốn lên, nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Tả hữu môn thần tận trung cương vị công tác, lệ quỷ còn ở, chưa từng chạy thoát, ban ngày sự, hồi tưởng lên xác thật trong lòng phát mao, nhưng lại đứng ở cái này trước cửa. Hạng Vân Độc vẫn là quyết định đi vào, A Kiều gấp đến độ không được, liên tục xua tay, che ở hắn trước người. Không được, ngươi không thể đi vào. Hắn đều đã bị thương. Tuyệt đối không thể lại mạo hiểm ân đi. Hạng Vân Độc không bị thương cái tay kia ấn ở A Kiều trên. Đầu, không có việc gì, hắn không thể làm Hàn Cương chính mình một người đi. Loại sự tình này hắn đã làm một lần, sẽ không lại làm lần thứ hai. A Kiều tức giận dậm dậm chân, nàng không có biện pháp, đành phải đi theo hắn phía sau. Sờ sờ cổ tay gian mạnh bà phát, sở phục cái này đồ tôi. Chờ chuyện này hiểu rõ, thế nào cũng phải hung hăng mắng nàng không thể. Bọn họ lại vào 1804, Hàn Cương đứng ở đằng trước, hắn tiến phòng liền run lên trong tay xích sắt, ban ngày còn âm trầm khủng bố hung trạch, lúc này tựa như một gian bình thường nhà ở. A Kiều mở ra chương ngưng tụ thành phong tuyền, dự bị chờ kia ba con quỷ vừa xuất hiện liền xuống tay vì cường. Ai ngờ này ba cái ở Hạng Vân Độc cùng A Kiều trước mặt thập phần kiêu ngạo mãnh quỷ. Thấy xích sắt pháp khí thế nhưng lập tức xúc thành một đoàn đoàn hắc ảnh. Hai luồng nhỏ lại chút hắc ảnh, vây quanh kia đoàn lớn nhất hắc ảnh. Hàn Cương đem xích run lên, không đợi hắn báo ra tên gọi. Tam đoàn hắc ảnh ngoan ngoãn bộ vào xích sắt chung. Hàn Cương đem xích sắt điều vừa thu lại, đối Hạng Vân Độc nói. Ta muốn áp giải bọn họ trở về phục mệnh, liền đơn giản như vậy. Dễ dàng như vậy, Hạng Vân Độc có chút khiếp sợ, vừa mới còn thập phần lợi hại đả thương người mãnh quỷ. Thấy quỷ sai liền lập tức đền tội, nhưng hắn không có quên này vài người là như thế nào biến thành quỷ. Nói, này khởi diệt môn án, liền như vậy không phá phá sao? Người chết thành quỷ, ở âm phủ chịu trừng phạt. Đó là âm phủ sự, hắn trước sau vẫn là muốn bắt đến hung thủ, làm hung thủ vì chính mình ở dương gian phạm phải hành vi phạm tội trả giá đại giới. Hàn Cương vui mừng nhìn hắn, Hạng Vân Độc là hắn đồ đệ, nhưng làm không bao lâu liền siêu việt hắn cái này sư phó. Hắn vẫn luôn lấy cái này đồ đệ vì kiêu ngạo, hiện tại tới xem, hắn không làm thất vọng này phân kiêu ngạo, Hoàng Tuyên có nói. Âm luật vô tư, này ba con lệ quỷ phải vì sau khi chết hành vi phạm tội bị phạt. Nhưng bọn hắn sinh thời chịu khổ, cũng muốn lấy lại công đạo, lão Hàn đối Hạng Vân Độc gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta còn sẽ tìm đến ngươi, nói lấy ra trong túi quỷ sai chứng. Khai Hoàng Tuyền môn, cửa vừa mở ra, Hoàng Tuyền bên trong gió lạnh thổi qua, A Kiều co rúm lại một chút. Này quen thuộc phong đem nàng thổi chúng cả người lạnh lẽo. Hàn Cương đem ba cái quỷ kéo đi vào, kia môn lại bị đóng lại. Này ngắn ngủn một cái chớp mắt, Hạng Vân Độc nghe thấy được Hoàng Tuyền quỷ khóc, nguyên lai người sau khi chết, quả thực có Hoàng Tuyền, A Kiều trông cửa đóng lại, mới che lại quỷ tâm từ Hạng Vân Độc phía sau ra tới. Nàng thật sợ này Hoàng Tuyền Phong đem nàng cấp quát trở về. Chính lòng còn sợ hãi, Hạng Vân Độc sờ sờ nàng đầu. Đi, ăn cơm đi, A Kiều lập tức nghĩ đến nàng hiện tại là cái có tiên quỷ. Cần thiết thỉnh Hạng Vân Độc ăn một bữa cơm, nàng nhéo nhéo bọc nhỏ. Hào hùng vạn trượng đối Hạng Vân Độc nói, hôm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm, muốn ăn cái gì đều có thể. Cuối cùng bọn họ đi đầu ngõ ăn thịt vịt cơm, cùng vịt canh hoành thánh là một nhà. Vịt bô thịt thiết đến hơi mỏng nộn nộn, điệp ở thịt vịt cơm thượng. Ăn sáng vẫn là đậu giá vịt trang, Hạng Vân Độc còn bỏ thêm hai phân thịt vịt, lại cấp A Kiều mua một bát lớn phô mai môi môi. Chính là dâu tây hơn nữa phô mai quả trà, cũng không biết các tiểu cô nương vì cái gì như vậy ái uống. Hắn bày hơn nửa ngày đội, A Kiều khuôn mặt nhỏ hận không thể vùi vào trong chén. Hạng Vân Độc nhìn nàng ăn, hắn tay không có phương tiện. Liền đem không có xương nộn thịt vịt quấy ở cơm, một hơi ăn cái no, này một cơm kinh tế lợi ích thực tế, hai người ăn rất nhiều đồ ăn cũng liền trăm tới đồng tiền. A Kiều rút ra một trương hồng giấy, rất hào phóng thanh toán tiền, nói cho Hạng Vân Độc, ta có tiền lạp, về sau ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Hạng Vân Độc dung túng cười xem nàng. Hắn đã biết A Kiều không muốn nhiều lời, nếu nàng không nghĩ nói. Kia hắn cũng liền không hề hỏi vì cái gì, còn đem nàng trở thành bình thường nữ hài tới đối đãi. A Kiều ăn uống no đủ, một đường phơi ánh trăng về nhà, nàng tâm tình rất tốt, thậm chí còn đóng gói một đĩa thịt vịt cấp Hắc Tử thêm cơm. Nàng một người nhảy nhót đi ở phía trước, Hạng Vân Độc chậm rãi theo ở phía sau, trong túi di động một trận vang, hắn tiếp lên, uy, Khương Thần thanh âm truyền ra tới. Hạng đội, Trương Phong chạy thoát, Trương Phong thương thế nghiêm trọng, lại thập phần nguy hiểm, đôi tay hai chân đều bị khảo ở trên giường bệnh, nhưng hắn thế nhưng kéo chặt đứt thiết khảo, lại đánh bất tỉnh trông coi cảnh sát, từ bệnh viện trốn thoát. Hạng Vân Độc lòng có sợ cảm, bỗng nhiên ngẩng đầu, A Kiều hư ca, móc ra chìa khóa mở ra ra môn, nàng bỗng chốc một phen bị kéo vào cửa đi. Hạng Vân Độc một cái bước xa, dùng bị thương cánh tay tạp trụ môn, bên trong cánh cửa Trương Phong quay đầu, hướng Hạng Vân Độc nhếch môi. Hết chương.